Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hay bây giờ đã qua Tết, không ít người trong số họ đã gửi thiệp mời cho Lê Thanh Chấp, mời hắn tham gia buổi tụ họp do họ tổ chức. Trong số thiệp mời mà Lê Thanh Chấp nhận được, buổi tụ họp sớm nhất là mời hắn vào ngày mùng 3 tháng Giêng đến một khu vườn ngoài thành tham gia hội trà. Mấy ngày Tết này, các ngôi chùa ở kinh thành cơ bản đều tổ chức hội chùa. Bên cạnh khu vườn này cũng có hội chùa, rất náo nhiệt, nhưng khu vườn này lại rất tao nhã yên tĩnh. Trong vườn còn có một giả sơn được đắp bằng đất, ngồi trong đình trên núi này uống trà ngắm cảnh, còn có thể nhìn thấy hội chùa náo nhiệt ở phía xa. Động trung thủ tĩnh, quả là có một phong vị khác. Mấy chục năm trước, còn có người viết ra bài thơ có thể lưu danh thiên cổ ở nơi này. Điều này khiến các văn nhân càng thích tụ họp ở đây. Sáng sớm mùng 3 tháng Giêng, Lê Thanh Chấp đã dậy. Hôm nay Tề Quân sẽ dẫn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đi dạo hội chùa, còn hắn thì phải đi tham gia hội trà. Mọi người chia nhau ngồi hai chiếc xe ngựa. Đến gần khu vườn kia, Lê Thanh Chấp liền xuống xe, bước vào vườn. Khu vườn này rất rộng. Lúc Đại Tề mới lập quốc, hoàng đế lúc bấy giờ đã ban thưởng nó cho một vị công thần. Vị công thần kia rất có bản lĩnh, nhưng hậu duệ của ông ta lại không ra gì. Gia đình dần dần sa sút, chỉ còn lại một tước vị không có thực quyền. Cả nhà đều ngồi ăn núi lở, tiền bạc trong nhà ngày càng ít. Khu vườn này liền được đem ra cho thuê. Người tổ chức buổi tụ họp hôm nay đã bỏ tiền thuê khu vườn này. Lê Thanh Chấp vừa vào vườn, đã có hạ nhân dẫn hắn đi về phía trước. Không lâu sau, liền đến bên cạnh một sườn dốc. Lê tiên sinh, hội trà được tổ chức trên núi này. Hạ nhân nói, được, đa tạ. Lê Thanh Chấp mỉm cười cảm tạ. Bước lên núi, sườn dốc này khá cao, còn có bậc thang. Lê Thanh Chấp bước lên từng bậc, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có vài chiếc ghế đá bàn đá, còn có một cái đình. Trên bàn đá đều đặt lò sưởi, có thể dùng để nấu trà. Sau khi hắn lên núi, còn có hạ nhân mang đến cho hắn lò sưởi đồng để sưởi ấm tay. Lê Thanh Chấp chú ý thấy, trên bao tay bằng vải bông bọc bên ngoài lò sưởi đồng này, còn thêu một chiếc lá nhỏ. Bao tay này chưa chắc đã là do Kim Diệp Tú Phường làm ra, nhưng kiểu dáng này chắc chắn là đến từ Kim Diệp Tú Phường. Lê Thanh Chấp cầm lò sưởi đồng, chào hỏi một vị cử nhân đã đến. Huynh đài xin chào, tại hạ họ Lê, tự Tử Tiêu, xin hỏi quý danh huynh đài. Vị cử nhân này trước đây chưa từng gặp Lê Thanh Chấp, giờ nghe Lê Thanh Chấp tự giới thiệu mới biết thân phận của hắn, vội vàng trò chuyện với Lê Thanh Chấp. Trước kia hắn từng nghe nói không ít chuyện về Lê Thanh Chấp, nhưng bây giờ gặp mặt rồi, Lê Thanh Chấp là một người khá ôn hòa. Lê Thanh Chấp mỉm cười trò chuyện với người này, sau khi những người khác đến, cũng mỉm cười nói chuyện với mọi người. Bất kể sau lưng những cử nhân này nói gì về Lê Thanh Chấp, trước mặt Lê Thanh Chấp, đa số bọn họ sẽ không nói lời khó nghe, liền trò chuyện với hắn. Vừa trò chuyện, Lê Thanh Chấp hình như cũng không tệ. Khó trách hắn ta lại được Lữ Khánh Hỷ coi trọng, đúng là rất biết lấy lòng người khác. Một vị cử nhân nãy giờ vẫn chưa tiến lên không nhịn được lên tiếng, rồi nói, ta đi thử học vấn của hắn ta. Bài văn của Lê Thanh Chấp hắn ta đều đã đọc qua, nhưng không cho rằng những bài văn đó đều do Lê Thanh Chấp viết. Theo lời những cử nhân ở tỉnh An Giang, Lê Thanh Chấp tổng cộng cũng chỉ đọc sách được mấy năm. Cho dù hắn có bản lĩnh quá mục bất vong, cũng không thể viết ra nhiều bài văn như vậy. Chắc là tìm người viết thay. Người này nghĩ vậy, liền đến bên cạnh Lê Thanh Chấp, hỏi hắn đủ loại câu hỏi. còn cố ý nói chuyện với Lê Thanh Chấp về những thứ mà cử nhân bình thường căn bản không tiếp xúc được. Thời buổi này rất nhiều sách, chỉ có thế gia đại tộc mới có, những cử nhân xuất thân từ thôn quê căn bản không tiếp xúc được. Thậm chí ngay cả Đỗ Vĩnh Ninh, khi đối phương nhắc đến một vị quan lại bị hoàng thất triều trước bức hại, cũng ngơ ngác, căn bản không biết người này là ai. Nếu là trước kia, Lê Thanh Chấp cũng không biết, nhưng trước Tết, Tề Quân đã tìm rất nhiều sách tặng cho hắn. Sách trong tay thế gia đại tộc dù có nhiều hơn nữa, cũng không nhiều bằng hoàng thất. Lê Thanh Chấp mỉm cười đáp lời, trực tiếp nói chuyện với đối phương về những chuyện càng hiếm gặp hơn. Người định gây sự với Lê Thanh Chấp, vấn đề mà Lê Thanh Chấp hỏi, hắn ta thật sự không biết. Trong mắt Lê Thanh Chấp, người này chỉ là một kẻ trẻ tuổi. Hắn không truy cứu đối phương, liền chuyển sang chủ đề khác. Hội trà này, những người đến tham gia đều phải làm thơ viết văn. Sau đó, còn sẽ xuất bản một tập văn. Sau khi mọi người đến đông đủ, vị cử nhân tổ chức buổi tụ họp này liền nói, lần này, ta đặc biệt mời hai vị tiên sinh của Hàn Sơn Thư Viện đến làm giám khảo. Mọi người nhất định phải cố gắng đưa ra tác phẩm tốt nhất. Vừa dứt lời, hai vị tiên sinh của Hàn Sơn Thư Viện đã đến. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất lại không phải hai vị tiên sinh này, mà là người đi theo bên cạnh hai vị tiên sinh. Đó là một nam một nữ, trông khoảng 20 tuổi. Người nam kia dung mạo đường đường, dáng người cao ráo, nhìn vào liền khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Còn người nữ tử kia dung mạo xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, cười duyên dáng, trông vô cùng khả ái. Nàng ta trông còn khác với nữ tử bình thường. Đối mặt với một đám nam nhân không hề có chút nào e thẹn né tránh. Thấy có người nhìn nàng ta, thậm chí còn mỉm cười đáp lại. Điều càng kinh ngạc hơn là, những người mặc trang phục thị vệ đi theo sau nàng ta còn tuấn tú hơn người nam tử đi cùng nàng ta một chút. Lại còn mỗi người một vẻ. Lê Thanh Chấp nhìn thấy nữ tử này, lập tức đoán ra thân phận của đối phương. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, hành xử táo bạo này, rất có thể chính là trưởng nữ của Tề Quân, đương triều đại công chúa. Đại công chúa thích hưởng thụ, thích siêu tầm mỹ nam. Những thị vệ phía sau nàng ta chính là những nam nhân mà nàng ta sủng ái. Rất nhiều người vì sở thích này của đại công chúa mà chỉ trích nàng ta không tiếc lời. Cứ như thể đại công chúa đã làm chuyện gì động trời lắm vậy. Lê Thanh Chấp lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì. Thời buổi này đàn ông tam thê tứ thiếp nhiều vô kể, sao chẳng thấy ai chỉ trích bọn họ. Hơn nữa ở tận thế vẫn luôn là thực lực vi tôn. Có một số phụ nữ đặc biệt mạnh mẽ, ở tận thế dù nàng ta làm gì cũng không ai nói được gì. Nhưng hắn cũng chẳng có hào cảm gì với đại công chúa. Nghe nói đại công chúa tính tình không tốt, đối với hạ nhân không đánh thì mắng, còn có thể đánh C-H-E-T người. Đây cũng là bệnh chung của một số kẻ quyền quý. Bọn họ tự cho mình là cao quý, liền không coi mạng người ra gì. Đã nhận ra đại công chúa, thân phận của nam tử trẻ tuổi sánh vai cùng đại công chúa, Lê Thanh Chấp cũng có thể suy đoán được, nếu không có gì bất ngờ, người này chính là Yến Quận Vương. Vẻ ngoài của Yến Quận Vương trông cũng được, ai ngờ được, nội tâm hắn ta lại là kẻ tàn nhẫn. Bất chấp thủ đoạn, Lê Thanh Chấp đang nghĩ vậy, thì phát hiện đại công chúa đang nhìn về phía hắn. Chuyện này cũng chẳng sao, nhưng mắt đại công chúa lại sáng lên. Đại công chúa thích hưởng thụ, thích náo nhiệt, thường xuyên ra ngoài, mà lần này nàng ta đến đây là vì người bên cạnh nàng ta nói các cử nhân lên kinh ứng thí. Có rất nhiều người dung mạo tuấn tú, đại công chúa thích nhất chính là nam nhân dung mạo tuấn tú, liền bất chấp trời đông giá rét mà xuất cung. Trên đường gặp Yến Quận Vương, liền đi cùng nhau. Đại công chúa biết phụ hoàng của mình không thích Yến Quận Vương. Nhưng phụ hoàng cũng chẳng làm gì Yến Quận Vương. Hai năm nay Yến Quận Vương thể hiện ra rất nhiều tài cán. Tiếng tăm trong triều vượt xa Tấn Vương. Có rất nhiều quan viên muốn lập Yến Quận Vương làm chữ quân. Nàng ta tự nhiên nguyện ý kết giao với Yến Quận Vương. Nàng ta luôn phải nghĩ cách để sau khi phụ hoàng qua đời, mình vẫn có thể sống những ngày tháng tiêu đê, a, o tự tại. Đúng không? Còn về tình cha con với phụ hoàng, đại công chúa từ nhỏ lớn lên bên cạnh tiên hoàng hậu. Không thân thiết gì với Tề Quân, lại rất chán ghét Liễu Quý Phi. Sau khi mẫu hậu của nàng ta qua đời, phụ hoàng lại muốn lập Liễu Quý Phi làm hoàng hậu. Nàng ta và phụ hoàng liền có khoảng cách, đương nhiên lúc này đại công chúa không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi lên núi, nàng ta liền bắt đầu tìm kiếm người có dung mạo anh tuấn trong đám cử nhân. Thời buổi này những nhà có người đọc sách, gia cảnh đều không tệ. Ngoại hình của những cử nhân này cũng ở mức trung bình trở lên. TBCN Há Tưng đại công chúa nhìn người vô số, đa số đều không vừa mắt, cũng chỉ có một người. Thấy Lê Thanh Chấp nhìn về phía mình, đại công chúa mỉm cười duyên dáng. Lê Thanh Chấp trong lòng lộp bộp một tiếng, liền rời mắt đi chỗ khác. Đại công chúa lại hỏi Yến Quận Vương bên cạnh kia là ai. Yến Quận Vương không quen biết Lê Thanh Chấp, nhưng mưu sĩ bên cạnh Yến Quận Vương lại quen, nhỏ giọng nói, đó chính là Lê Tử Tiêu. Đại công chúa mấy ngày nay đã đọc xong chuyện của Lê Thanh Chấp, khá hứng thú với hắn. Lúc này thấy Lê Thanh Chấp dung mạo anh tuấn như vậy, càng thêm hào cảm, thậm chí còn không để tâm đến việc Lê Thanh Chấp đã có vợ con. Cách chương